Đế Hoàng Thư, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa trưa, xe ngựa ra khỏi cung điện lặng lẽ dừng lại ngoài phủ Tĩnh An Hầu. Triệu Phúc được khách khí mời vào hầu phủ, khi nhìn thấy Đế Tử Nguyên thoải mái nằm phơi nắng trên ghế mây trong sân, hắn hít thở không thông, suýt chút đi gặp luôn lão tổ tông xem kìa, cả kinh thành náo loạn hết cả lên, chỉ có mình nàng sống thoải mái nhất. Ây dô, Triệu công công, sao hôm nay người lại đến hầu phủ vậy? Đế Tử Nguyên vẫy tay chào hỏi với Triệu Phúc từ xa. Nào, đến đây cùng ngồi đi, hôm nay trời đẹp, phơi nắng thoải mái lắm. Triệu Phúc thở dài, đế gia và hoàng gia thù sâu như biển, Đế Tử Nguyên lại xem như chưa từng xảy ra chuyện này, khuôn mặt tươi cười hệt như Nhậm An Lạc trước kia. Triệu Phúc ở trong cung mấy chục năm cũng không đơn giản, hắn bước lên trước cười thân thiết với Đế Tử Nguyên. Ai ra, tiểu hầu quân của tôi ơi, lão nô làm gì có thời gian cùng người phơi nắng chứ, người mau cùng lão nô vào cung đi, bệ hạ đang đợi gặp người đó. Ồ, bệ hạ muốn gặp ta. Chấm, Đế Tử Nguyên lười biếng nâng mắt cong môi. Triệu công công, người đang gạt ta đó à, bệ hạ sao lại muốn gặp ta? Ta mỗi ngày làm ổ trong phủ, đang nghĩ bệ hạ ngày nào đó không nhịn ta được nữa, có phải sẽ ban cho ta một bình rượu không đây? Triệu Phúc thoáng giật mình, tươi cười trên mặt cũng cứng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đế Tử Nguyên. Những lời đại nghịch bất đạo này, nàng không sợ truyền đến tai bệ hạ sao, lá gan của Đế Tử Nguyên cũng quá lớn rồi chăng? Đế Tử Nguyên nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười hi hi. Công công đừng trách, gần đây ta xem rất nhiều quyền kịch thích kể chuyện cười, để công công giải sầu. Triệu Phúc cười ngượng ngùng hai tiếng. Đế Tử Nguyên từ ghế mây chậm rãi đứng dậy, phủi phủi tay áo, nhanh nhẹn đi ra ngoài sân, từ xa truyền đến giọng nói. Triệu công công, bệ hạ triệu kiến, không mau vào cung sợ là bệ hạ tức giận sẽ ban cho ta một bình rượu thật đó. Sắc mặt Triệu Phúc thay đổi, vội vã theo sau Đế Tử Nguyên, rời khỏi phủ Tĩnh An Hầu. Cùng lúc đó, trong đại lý tự, nha sai Ngô Dũng vội vã vào nội đường báo cáo với Ôn Sóc và Hoàng Phổ. Đại nhân, trong kinh có tin đồn Hoàng Kim biến mất cách đây 9 năm được cất giấu ở biệt trang tướng phủ ngoài ngoại ô, đã có rất nhiều sĩ tử và dân chúng tụ tập ngoài nha phủ, nói hôm nay là ngày cuối của vụ án Tần Phủ, khẩn cầu đại nhân phái nha sai lục soát tìm ra chân tướng. Hoàng Phổ nhìn dáng vẻ hài lòng của Ôn Sóc cười nói. Ôn Thị Lang, ngươi đã tốn không ít sức lực nhỉ. Chỉ trong nửa ngày, dân chúng và sĩ tử đã tụ tập trước đại lý tự, rõ ràng là có người làm ầm lên nên mới có được hiệu quả nhanh chóng này. Ôn Sóc xịt một tiếng, chớp chớp mắt, một chút thủ đoạn nhỏ không lọt được vào mắt đại nhân. Nào có, thị lang rất thông minh, Hoàng Phổ sờ râu, liếc nhìn sắc trời. Thời gian vừa vặn, Ngô Dũng đi nói với dân chúng và sĩ tử bên ngoài, bổn quan nhất định không phụ lòng mong đợi cho mọi người một câu trả lời. Lập tức triệu tập nha sai theo bổn quan đến biệt trang ngoại thành. Vâng, đại nhân, Ngô Dũng lớn tiếng đáp lại, hùng hổ chạy ra tiền sảnh. Một lúc sau, cửa phủ đại lý tự được mở ra, Hoàng Phổ và Ôn Sóc uy phong lẫm liệt dẫn nha sai Hùng Dũng đi về phía ngoại ô, bỏ lại dân chúng và sĩ tử đang háo hức phía sau. Sau nửa nén hương, Hoàng Phổ và Ôn Sóc dừng trước biệt trang ngoài ngoại ô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Khương Hạo và thị vệ canh giữ trước cửa. Hoàng đại nhân, Ôn thị lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo ôm quyền, đúng mực nói. Đây là phủ riêng của tướng phủ, lão phu nhân dùng để lễ Phật, không biết hai vị đại nhân dẫn nha sai đến đây là vì chuyện gì? Hoàng Phổ cao giọng nói, Khương Hạo có người mật báo Hoàng Kim biến mất cách đây 9 năm được cất giấu ở biệt trang, bổn quan muốn vào lục soát, ngươi tránh ra. Nha sai phía sau nghe vậy muốn tiến lên, Khương Hạo ở phía trước ngăn lại. Đại nhân, chỉ là một lời đồn vô căn cứ, lão gia nhà ta đứng đầu nội các, lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, sao người có thể tùy ý phái người xông vào? Khương Hạo, năm đó, Tần lão đại nhân chết oan cũng là nguyên lão hai triều, người trong nội các nếu Hoàng Kim thật sự được giấu trong biệt trang, tả tướng chính là người năm đó hãm hại Trung Lương. Hoàng đại nhân phụng mệnh của bệ hạ tra kỹ án này, tại sao không được lục soát? Ôn Sóc nhảy xuống ngựa, giọng nói vang vọng trước cửa biệt trang. Lúc này, nhiều dân chúng và sĩ tử ngồi xe ngựa đi theo phía sau cũng đổi tới. Đúng là muốn xem chân tướng, nhưng lại có ý muốn xem náo nhiệt nhiều hơn. Khương Hạo híp mắt nhìn dân chúng xung quanh một lượt, lộ ra nụ cười quái dị nhìn Ôn Sóc. Ôn thị lang, lão gia nhà ta vừa đến Đông Cung gặp Thái tử Điện Hạ, vụ án này có kết quả thế nào còn chưa nói chắc được. Người đó, vẫn là nên tự cầu nhiều phúc đi. Ôn Sóc và Hoàng Phổ híp mắt nhìn tên quản gia kiêu ngạo này của tướng phủ cũng không biết dựa vào sức mạnh từ đâu ra, nhưng biết tả tướng đến Đông Cung ắt có thứ để bảo vệ, trì hoãn thời gian sẽ chỉ càng bất lợi. Hai người nhìn nhau, gật đầu. Ôn Sóc tiến lên một bước nghiêm túc nói, không cần ở đây nói lung tung, điện hạ xưa nay công chính nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không bao che cho bất kỳ ai. Khương Hạo, ngươi cản không cho chúng ta vào trong, xem ra trong biệt trang quả thật có bảo bối. Khương Hạo hô hấp ngưng trệ, nhớ tới phân phó của tả tướng, lùi về một bước. Ôn thị lang, người đang nói gì vậy, ta chỉ muốn bảo vệ thể diện của tướng phủ chúng ta mà thôi. Nếu người thật sự muốn lục soát cũng không phải không thể, chỉ là nếu lục soát không thấy hoàng kim. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Khương Hạo, Ôn Sóc tiến lên, chắp tay sau lưng, nét mặt nghiêm túc. Nếu lục soát không thấy hoàng kim, Ôn Sóc sẽ gánh chịu hậu quả, đích thân vào cung thỉnh tội với bệ hạ và tả tướng, cởi bỏ quan bào, bị giáng làm thứ dân cũng không sao. Thiếu niên 15 tuổi, mặc triều phục xanh lục đai gấm, cả người chính khí, khiến mọi người chú ý, lúc này dân chúng và sĩ tử đều hô lên. Hay lắm, ánh mắt Hoàng Phổ lộ ra tán thưởng, khẽ gật đầu, nhảy xuống ngựa, bước tới cạnh Ôn Sóc. Thêm cả bổn quan xưa nay làm việc rõ ràng, nếu lục soát không thấy hoàng kim, bổn quan nhất định sẽ cùng tiến cùng lui với Ôn thị lang, đích thân đến thỉnh tội với tướng gia. Hoàng Phổ có gương mặt của quan thanh liêm nghiêm túc, một tiếng hô vô cùng khí khái. Khương Hạo bị khí thế của một già một trẻ này lấn át, lùi lại một bước nói. Hai vị đại nhân nếu đã chắc chắn như vậy, nô tài liền nhường đường, để hai vị đại nhân dẫn người vào lục soát biệt trang, người đâu, mở cửa. Lời vừa dứt, thị vệ canh giữ biệt trang đẩy cửa ra. Ôn Sóc phất tay, cùng Hoàng Phổ dẫn nha sai vào biệt trang. Ngoài biệt trang, dân chúng háo hức trông đợi, chỉ mong hai người này tìm được thứ gì đó, nếu không triều đình sẽ mất đi hai vị quan tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông cung, tả tướng được tổng quản cung kính dẫn đến ngoài thư phòng, ông hít thở một hơi, đẩy cửa bước vào. Thái tử mặc thường phục xanh sẫm, ngồi bên bàn thưởng trà, thấy ông vào tay nhẹ nâng. Tướng gia hôm nay thật có hứng, lại đến đông cung của ta ngồi, ta cho người pha một chén trà sâm, để tướng gia giảm bớt mệt mỏi. Tả tướng hành lễ, ngồi sang một bên, nói. Đa tạ lòng tốt của điện hạ, lão thần ngày càng lớn tuổi, thân già này cũng ngày càng kém. Ông nói xong, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Tin đồn về chuyện hoàng kim cất giấu ở biệt trang tướng phủ đã lan khắp thành, nhưng tả tướng lại thanh thản như vậy. Hàn Diệp cau mày hỏi, hôm nay tướng gia vào cung là có chuyện gì cần thương lượng với ta sao? Tả tướng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, điện hạ cả kinh thành hiện giờ đang xôn xao đồn đoán số hoàng kim mất tích 9 năm trước được cất giấu trong biệt trang của lão thần. Hoàng Phổ và Ôn Sóc hẳn đã đến biệt trang ngoài ngoại ô lục soát rồi, lão thần trên triều bao năm qua không có công lao cũng có khổ lao, vẫn mong điện hạ cho thần một chút thể diện, ra lệnh cho hai vị đại nhân trở về. Hàn Diệp nhìn ông một cái, tin đồn trong kinh e là sự thật nhỉ, nếu không có lửa thì sao có khói, tướng gia cũng sẽ không đích thân tới đông cung gặp ta nói chuyện. Tả tướng cười cười, điện hạ, lật lại một vụ án 10 năm trước thì đã sao, tần đại nhân cũng không sống lại được. Hiện nay, vụ án Tần Phủ đã được lật lại, sao không kết thúc vụ án tại đây, mọi người đều vui. Hàn Diệp nghiêm nghị, giọng cũng trở nên lạnh lùng. Lời này của tướng gia cũng quá bạc bẽo rồi, mười mấy mạng người của Tần gia chỉ xứng với bốn chữ. Mọi người đều vui, thôi sao, e là tướng gia đến nhầm chỗ, chi bằng tướng gia về phủ suy nghĩ xem nên thỉnh tội với phụ hoàng và văn võ cả triều thế nào, cũng giữ cho Tề Quý Phi và cửu đệ một chút thể diện. Nghe lời chế giễu của Hàn Diệp, tả tướng cũng không tức giận, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén sứ xuống, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, nói. Điện hạ tuy lão thần đã lớn tuổi, nhưng lại rất tỉnh táo, hôm nay đến Đông Cung đúng là không đến nhầm chỗ. Vụ án Tần Phủ điều tra thì cứ điều tra vậy, lão thần có thể gánh vác được. Chẳng qua nếu đã tra án cũ, chi bằng tra đến cùng, mấy ngày qua lão thần ở trong phủ không có việc gì, đã nghĩ đến một vụ án khác. Ông dừng lại, nhìn về phía Hàn Diệp, một tia kỳ lạ lướt qua ánh mắt lạnh lùng, nói. Chuyện điện hạ bị thích khách bắt cóc khỏi Đông Cung 9 năm trước đến nay vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Chi bằng cùng nhau dâng tấu lên bệ hạ tra lại án này, biết đâu cũng giống vụ án Tần Phủ chôn giấu một bí mật thì sao? Tay cầm tấu chương của Hàn Diệp khẽ dừng, chậm rãi nâng mắt. Lời này của tướng gia có ý gì? Thích khách năm đó sớm đã bị gờ yêu ta ết hết, cần gì phải tra lại? Tả tướng vuốt ve nhẫn trên ngón tay, vẻ mặt khó đoán, một lúc sau mới nói. Điện hạ, người đối xử với Ôn Sóc tốt thật đó, đến cả thị vệ bên người cũng có thể hy sinh. Thấy nét mặt ngày càng lạnh của Hàn Diệp, ông rốt cuộc cười cười, hả lòng hả dạ. Lão thần vẫn luôn nghĩ không thông, đế gia là kẻ địch lớn nhất của Hoàng Triều, thái tử điện hạ có quan hệ tốt với hậu nhân của đế gia, tại sao bệ hạ lại cứ một mực muốn truyền hoàng vị cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước chỉ là một đế tử nguyên thì cũng không sao, nàng ta chung quy là một nữ tử cũng không thể làm gì, bệ hạ vẫn có thể nhịn. Nếu bệ hạ biết từ mười mấy năm trước thái tử điện hạ đã bắt đầu lừa gạt ngài. Điện hạ, người nói bệ hạ sẽ làm thế nào đây? Hàn Diệp đột ngột nhìn tả tướng, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói. Lúc lão thần mười mấy tuổi đã theo bên cạnh bệ hạ, nói thật một câu, lúc bệ hạ mười mấy tuổi không có thủ đoạn tâm cơ như điện hạ trước kia là lão thần xem thường điện hạ rồi. Điện hạ có còn nhớ đích tử đế gia Đế Tẫn Ngôn năm đó? Mặc kệ sắc mặt của Hàn Diệp, tả tướng vuốt vuốt râu tiếp tục nói. 11 năm trước bệ hạ muốn hạ chỉ ban chết cho nhi tử đế gia, sau đó Đế Tẫn Ngôn mắc bệnh nặng trước khi bị trảm đã chết ở Đông Cung. Gần đây, lão thần mới phát hiện Đế Tẫn Ngôn vẫn chưa chết, điện hạ, hiện nay trạng nguyên có tiền đồ rộng mở nhất đại tĩnh chúng ta chính là đích tử đế gia Đế Tẫn Ngôn phải không? Tả tướng, đừng nói hàm hồ. Hàn Diệp buông tấu chương trong tay, lạnh giọng quát, điện hạ, sao lại tức giận? Lão thần điều tra quá khứ của Ôn Sóc chăm sóc hắn lớn lên là thị nữ trong phủ Hữu Tướng, luôn có người âm thầm bảo vệ hắn ở phố Ngũ Liễu. Một tên ăn mày, có đáng để Hữu Tướng tận tâm tận lực bảo vệ không? Năm đó điện hạ bị bắt cóc khỏi cung, cũng là do người sắp xếp nhỉ, nếu không người làm sao có thể quang minh chính đại đưa về Đông Cung nuôi dạy, thậm chí còn mời cả sư phụ đế vương làm thầy dạy vỡ lòng. Dĩ nhiên, điện hạ chuyện này người không để lại chút sơ hở nào, thị nữ đó cũng sớm đã bị phái đi, lão thần tìm không ra chứng cứ chứng minh Ôn Sóc là Đế Tẫn Ngôn. Nhưng mà bệ hạ của chúng ta vốn không cần chứng cứ, chỉ cần lão thần vào cung nói với bệ hạ những manh mối điều tra được với số tuổi tương đồng giữa Ôn Sóc và Đế Tẫn Ngôn, và sự chăm sóc của điện hạ với Ôn Sóc, chỉ sợ bệ hạ càng tin chuyện này là sự thật. Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hàn Diệp, tả tướng cười cười, đứng dậy đi tới trước bàn. Điện hạ, thật ra chuyện này cũng không có gì lớn, đế gia đã rửa sạch oan khuất, Ôn Sóc khôi phục thân phận, sau này chính là đích tử hầu phủ Tĩnh An hầu quân sẽ càng cảm tạ điện hạ đã cứu tiểu đệ. Chỉ là, chuyện lấy mận thay đào cháo đổi đích tử đế gia này, điện hạ sẽ làm mất lòng vua, Hữu Tướng và Thái Y Viện Chính đã sớm cáo lão về quê sợ là cũng khó thoát tội. Hiện giờ vụ án Tần Phủ đã bị tra ra cũng chẳng sao hết, hơn 100 người của hai phủ này bồi táng cùng người của Khương gia ta, lão thần cảm thấy cũng có lời rồi. Tả tướng bày ra một nụ cười u ám, nhìn chằm chằm Hàn Diệp nói. Điện hạ, người nói xem. Cùng lúc này, thượng thư phòng, Triệu Phúc đẩy cửa cung kính nói với Đế Tử Nguyên. Hầu quân, vào trong đi, bệ hạ đang chờ người ở trong. Cách chương.